Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1406, huyết chiến thiên hạ. Một cán kích lớn màu đỏ ngòm hoành không, huyết khí bá chủ đạo, giống như một đầu chân chính thái cổ đại hung hồi phục một dạng. Tự liền ba tôn đại thánh cùng thiên cung cung chủ cũng nhịn không được giật mình. Bang, càn khôn phảng phất muốn bị xé nứt, kinh khủng huyết khí như sóng to gió lớn, quét sạch trên trời dưới đất. Giờ khắc này, tất cả mọi người chạy tới ngạt thở đồng dạng áp lực. Dù cho Nguyệt Trung Thu cũng là như thế, trong lòng chấn động không thôi. 100 năm không gặp, Long Bát giờ này ngày này thực lực, chỉ sợ đã có thể hiện ra một chút cuồng đế ngày xưa phong thái. Oanh, hai người xông về thiên ngoại, loại này cấp bậc đại chiến, dư ba chừng tác động đến hơn vạn dặm, đại thánh phía dưới rất khó tiếp nhận. Huống chi, quan khẩu bên trên lục đạo đạo tổ làm ba vị đại thánh kiêng kỵ. Thiên ngoại đối bọn hắn mà nói càng có lợi hơn một điểm. Đi, Nguyệt Trung Thu mỗi ngày cung cung chủ cùng hai vị khác đại thánh cũng xông hướng lên trời. Bên ngoài, lập tức khẽ quát một tiếng. Đúng, Long Bát sáu vị đệ tử đáp lại. Đi theo hắn đồng loạt xông ra thiên ngoại. Người huyết mạch mới vừa đến thiên ngoại, liền nghe được đang cùng Long Bát đại chiến vị kia đại thánh kinh thanh mở miệng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đã đối oanh mấy kích. Hắn chỉ cảm thấy Long Bát khí huyết ngập trời, càng đánh càng cuồng, càng ngày càng mạnh. Điều này không khỏi làm hắn nghĩ tới trong truyền thuyết cái kia tuyệt đại kiêu hùng. Long Bát cũng không đáp lời. Kích lớn màu đỏ ngòm chém nát không gian, quét ngang mà qua, muốn đem vị này đại thánh chặn ngang chặt đứt. Keng, vị này đại thánh không chút hoang mang, đại thủ bao trùm thiên địa, đột nhiên biến thành ngân sắc, phát ra vạn trượng ngân quang, chiếu sáng tinh không. Và chạm thanh âm xuyên kim liệt thạch, như sắc bén nhất kiếm nhất đồng dạng, đau nhói tất cả mọi người màng nhĩ. Bàn tay của hắn giống như ngân thủy xây dựng mà thành, kiên cố không thể gãy. Chính diện đối cứng kích lớn màu đỏ ngòm vậy mà lông tóc không thương. Nguyệt Trung Thu ánh mắt nhắm lại, vị này đại thánh thực lực không thể coi thường. Long Bát một đòn không có kết quả, thân hình trên không trung xoay tròn, lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, đâm về phía vị kia đại thánh dưới nách. Lúc này, từ xa nhìn lại, giống như một con run dế đang đối kháng với một cái như người khổng lồ. Chỉ thấy, Long Bát cuồng lực cái thế, thân hình so sánh dưới mặc dù nhỏ bé, nhưng vô luận là lực lượng hay là tu vi đều không ở đối phương phía dưới. Hắn khí thế như cầu vồng, thi triển đủ loại kinh thế thần thông, như một đầu giận dữ đại hung đồng dạng, điên cuồng công phạt. Vị kia đại thánh cũng nghiêm túc, biểu hiện ra thực lực cường đại, đủ loại thần thuật tầng tầng lớp lớp, trong đó có mấy loại thậm chí là sớm đã tuyệt tích cái thế chi thuật. Diệt thiên tay, không lâu sau đó, vị kia đại thánh đột nhiên thét dài một tiếng. Thập phương băng liệt, ngàn vạn đạo lớn khe hở lan tràn ra. Giờ khắc này, trong tinh không một cỗ khí tức hủy diệt lấy tôn kia đại thánh làm trung tâm nổ bể ra đến. Trào ra, cuồn cuộn không biết bao nhiêu vạn dặm, khắp nơi đều ở nổ đùng. Phảng phất vũ trụ tinh không muốn nổ tung một dạng, chư thiên tinh đấu đều đang run rẩy, toàn bộ mất đi quang trạch. Diệt thiên tay, Nguyệt Trung Thu lộ ra ngưng trọng, đây là một loại cổ lão thần thuật, không có người biết rõ nó là ai sáng tạo, nhưng tất cả mọi người biết rõ, cái này diệt thiên tay như tên của nó đồng dạng, có thể hoành kích thiên địa, nghiền nát thế giới, đáng sợ hết sức. Ầm ầm, cuồn cuộn sương mù từ đại thánh cái kia bàn tay khổng lồ bên trong phun ra ngoài, tay của hắn cũng phát sinh biến hóa. Lúc trước sáng chói ngân sắc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó đen nhánh, từng đạo đếm không hết hắc sắc pháp tắc chi lực từ lòng bàn tay của hắn buông xuống. Giống như từng đầu hắc sắc lớn thác nước đồng dạng, khiếp người đến cực điểm. Những pháp tắc kia, bỗng nhiên, lòng bát một cái đệ tử kinh hô lên. Nhìn thật kỹ, không khó phát hiện, cái kia buông xuống từng đạo pháp tắc chi lực bên trong vậy mà có từng đạo. Đếm mãi không hết hắn, đây là đã từng bị diệt thiên thủ tiêu diệt sinh linh. Bọn họ bị diệt thiên pháp tắc dung luyện trong đó. Nguyệt Trung Thu nhíu mày, giải thích nói, vô luận ngươi là ai, đều không ngăn cản được chư thần điện đuổi bắt chí tôn đế mạch. Chịu chết đi, tôn này đại thánh tế ra diệt thiên tay về sau. Trong câu chữ, nhất cử nhất động đều là lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Phảng phất có thể gạt bỏ tất cả, trên thực tế xác thực như thế. Đời này của hắn cũng đã trải qua không ít đại chiến. Diệt thiên tay chưa bao giờ nhường hắn thất vọng qua. Lão điểu, người mơ mộng quá rồi. Vẫn là để ta tiễn ngươi trầu trời nhé. Lòng bát cười lạnh, vui mừng không sợ. Chỉ thấy, hắn tóc dài cuồng múa lên. Lại dần dần trở thành tươi đẹp huyết sắc. Một đôi mắt bên trong như máu biển đang quay cuồng. Hai đạo chùm sáng dọa người nổ bắn mà ra. Giờ khắc này, hắn cuồng chiến huyết mạch bạo động. Cái kia cương nghị uy nghiêm trên mặt xuất hiện từng đạo huyết sắc thần văn. Như một bức tranh quyển một dạng. Huyết chiến thiên hạ, chỉ nghe long bát một tiếng gào thét. Trong tinh không huyết hải cuồn cuộn, dâng tràn cuồn cuộn, long bát ở trong biển máu chìm nổi. Liền nhật nguyệt tinh thần đều biến thành màu máu, khắp nơi đều tràn đầy cuồng bạo khí tức. Theo, lòng bát hét dài một tiếng, từng đạo huyết quang trong tinh không tung hoành xen lẫn, toàn bộ phóng tới hắn thân thể. Cuồng đế, ba vị đại thánh, thiên cung cung chủ kinh hô, giờ khắc này, giống như thật cuồng đế trùng sinh, bế nghễ trên trời dưới đất, uy áp chấn vạn cổ. Cuồng lực nhiếp chư thiên, giết, lòng bát lần nữa giống to một tiếng, đối mặt đánh ra mà đến diệt thiên tay không lùi mà tiến tới. Sát phạt chi lực kinh thế, oanh, kích lớn màu đỏ ngòm cùng diệt thiên tướng tay đụng. Càn khôn lớn băng, tinh không chập chờn, sóng máu ngập trời, giống như một khối phá đang run rẩy một dạng. Phốp, Nguyệt Trung Thu. Chư thần điện hai vị đại thánh, thiên cung cung chủ bốn người còn tốt, lòng bát sáu vị đệ tử thực lực so ra mà nói yếu không ít. Bị cỗ này ngập trời lực lượng quét sạch mà qua, lập tức bị chấn tổn thương, Nguyệt Trung Thu cái này mới phản ứng được. Đưa tay trong tinh không nhấn một cái, lục đạo luân hồi chi lực bắn ra, sinh sinh đem hai người đại chiến dư ba ma diệt lại bên ngoài. Đa tạ sư tổ xuất thủ cứu giúp, sáu người vội vàng mở lời. Phốc, lời của bọn hắn vừa mới nói xong, một đạo tiếng vang truyền đến. Nhìn tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy long bát liền người nuôi lớn kích, trực tiếp xuyên thấu diệt thiên tay, biến mất ở cái kia cuồn cuộn sương mù. A, chư thần điện đại thánh hống khiếu một tiếng, có đau đớn, có không thể tin. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra long bát như thế mạnh mẽ. Vậy mà có thể đối cứng diệt thiên tay mà không bại. Chịu chết đi, cuồn cuộn sương mù bên trong. Long bát thanh âm truyền ra. Chỉ là nháy mắt, hắn liền vọt tới chư thần điện đại thánh trước mặt. Kích lớn màu đỏ ngòm luân động. Hướng về đối phương mi tâm chém tới. Si tâm vọng tưởng, đại thánh tức giận. Hống khiếu ở giữa trong miệng phun ra vô lượng thần quang. Giống như rãnh trời đang phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí đồng dạng. Tràng diện cực kỳ tráng quan. Phải biết, hắn lúc này thi triển pháp tướng. Khổng lồ vô biên, mà lòng bát thân hình nhìn qua giống như hắn một căn lông mi kích cỡ tương đương. Loại này đánh vào thị giác lực có thể nghĩ. Đồng thời, hắn chỗ mi tâm ngàn vạn đạo linh giác như thánh kiếm một dạng phách chảm mà ra. Một đôi to lớn con ngươi bên trong dâng lên phù văn. đại thánh lực lượng chấn kinh trên trời dưới đất, thậm chí cả kia bay múa sợi tóc màu trắng đều đánh tới, giống như đếm không hết bạch sắc đại mãng hoành không, đáng sợ đến cực điểm. Vạn phân thời khắc nguy cấp, hắn một mạch đem tất cả có thể sử dụng chiêu thức đều đánh ra. Chẳng những muốn ngăn cản Long Bát, còn muốn diệt sát cái này đối thủ đáng sợ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.